thiếu gia con nhà giàu đích thực tái hôn. Chương 81, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khách khứa đã tới đủ, cho nhau lời chào sau đó ngồi nói chuyện phiếm. Càng nhiều lời nghị luận cùng suy đoán vang lên. Hôm nay có nhiều nhân vật uy tín danh dự tới đây thật. Trường hợp này là lần đầu tiên tôi nhìn thấy đó. Này thì tính là cái gì? Nếu Khâu Hàn thật sự có thể nhượng ra Khâu gia sáu phương, thì tình huống như vậy, về sau sẽ thấy thường xuyên. Đó chỉ là giả thuyết thôi. Nếu cậu ta thật sự biết, vì sao nhiều năm như vậy đều không nói, cố tình phải chờ tới giờ mới nói ra, vậy thì tôi không biết. Dù sao có phải sự thật hay không thì lát nữa sẽ biết. Nếu là giả thì chính là cậu ta đang đùa giỡn với tất cả mọi người ở đây. Cậu ta chịu được sao? Nếu Khâu gia thật sự biết Khâu gia sáu phương, hiện tại mở thêm Khâu gia tửu phường mới này, vậy về sau không phải có tận hai Khâu gia tửu phường. Ai? Mọi người xem bên kia. Một nhà Diệp chủ tịch tới kìa. Diệp lão gia tử mang theo một nhà con trai trưởng tới dự tiệc. Tâm tình giờ phút này rất phức tạp. Đặc biệt là hai vợ chồng Diệp Phùng Minh. Trong lòng không cảm nhận nổi đây là tư vị gì. Lúc trước việc của Lâm Dật Cẩm cùng đôi song sinh đã khiến cho bọn họ mất hết thể diện. Thời điểm bị người ta nghị luận sôi nổi, cũng đã làm cho bọn họ rất hối hận vì đã khiến Diệp Bác Lỗi cùng Khâu Hàn ly hôn. Hiện tại biết được việc Khâu Hàn rất có thể biết Khâu gia sáu phương. Diệp Huyên Thành còn nhập cổ phần cho tân Khâu gia tửu phường này. Tương đương với việc chính bọn họ đã chủ động đẩy Khâu Hàn cùng Khâu gia sáu phương cho Diệp Huyên Thành. Trong lòng bọn họ sao không khó chịu cho được. Lâm Dật Cẩm không tự chủ được nhìn về phía Diệp Bác Lỗi. Trong lòng hắn ta rất rõ ràng. Tuy rằng hiện tại hắn ta vẫn luôn kéo dài không muốn ly hôn, nhưng Diệp gia thấy hắn ta cố ý giấu giếm chuyện đứa nhỏ không phải con ruột Diệp Bác Lỗi đã tiến hành khởi tố. Một khi khởi tố thành công, chắc chắn không bao lâu sẽ bị phán ly hôn. Lâm Dật Cẩm cười khổ một chút. Diệp Bác Lỗi từ trước đến nay đều chưa từng thích hắn ta. Hiện tại lại một lòng chỉ muốn cùng hắn ta ly hôn. Hắn ta cũng không biết chính mình hiện tại đang kiên trì cái gì. Hà tất gì phải đau khổ giữ lấy một người không yêu mình. Không bằng buông tay, cũng buông tha cho mình vậy. Người Lâm gia thấy bộ dáng đau khổ của Lâm Dật Cẩm, đều đau lòng nhìn hắn ta. Nếu Khâu Hàn thật sự có thể nhượng ra Khâu gia sáu phương, như vậy việc hắn ta kế thừa Khâu gia tửu phường liền không có ý nghĩa gì nữa. Khách khẳng định sẽ ngày càng ít. Nói không chừng mở không được bao lâu, đã phải đóng cửa. Rốt cuộc cũng tới thời gian khai tiệc. Phục vụ bắt đầu đem thức ăn lên. Tuy rằng món ăn không tệ lắm, nhưng người tới dự tiệc hôm nay nào có tâm tình dùng bữa. Bọn họ đều đang chờ rượu đấy. Diệp Huyên Thành cùng các bạn y ngồi ở một bàn. Tưởng Thắng thấy đồ ăn đều đã lên, Diệp Huyên Thành vẫn còn ngồi bất động, nghi hoặc hỏi, ủa, cậu cứ ngồi như vậy hả? Chứ sao? Diệp Huyên Thành nhìn hắn nói. Tưởng Thắng nói, tiệc đã bắt đầu, cậu không định nói gì với mọi người sao? Nơi này là Khâu gia tửu phường, tớ bất quá chỉ là cổ đông mà thôi. Chủ nhân còn chưa ra nói, bây giờ tớ nói trước, chẳng phải là giọng khách át giọng chủ. Diệp Huyên Thành đương nhiên mà nói, cũng có lý. Tưởng Thắng gật đầu nói, vậy sao Khâu Hàn còn chưa ra? Những người đó chờ không nổi rồi kìa. Sắp ra rồi đó, Diệp Huyên Thành bình tĩnh mà nói. Diệp Huyên Thành vừa mới dứt lời, Khâu Hàn đã bước ra. Mặt Khâu Hàn mang nụ cười, lớn tiếng nói, hôm nay là ngày Khâu gia tửu phường một lần nữa khai trương. Mọi người nguyện ý tới đây hôm nay, làm người thừa kế của Khâu gia là tôi đây vô cùng biết ơn. Tất cả mọi người không động vào đũa, tất cả đôi mắt đều nhìn chăm chú vào Khâu Hàn, chờ cậu tiếp tục nói. Khâu Hàn tạm dừng chút, sau đó tiếp tục nói, vì cảm ơn sự động viên của mọi người, rượu mới nhưỡng hôm nay của Khâu gia, tôi sẽ mời mọi người. Khâu Hàn giơ tay, phục vụ lập tức đi ra một loạt, trong tay mỗi người đều bưng một vò rượu, sau đó phát cho mỗi cái bàn một vò rượu. bàn của những người có thân phận tối cao hoặc đối với rượu Khâu Gia có hiểu biết người. Lập tức cầm vò rượu ở trong tay, cẩn thận quan sát, sau khi kiểm định, mới đặt vò rượu lên trên mặt bàn. Trải qua kiểm định, phương thức phong đàn này, xác thật là phương thức độc quyền của Khâu Gia. Người khác căn bản là học không nổi. Hơn nữa trên bình không có khắc ngày, có khả năng rất lớn là rượu mới. Diệp Phùng Minh vẫn luôn nhìn Diệp Lão Gia Tử, dùng ánh mắt dò hỏi. Diệp Lão Gia Tử khẽ gật đầu, sau đó đặt vò rượu xuống. Hiện tại ít nhất biết được, Khâu Hàn biết phương thức phong đàn độc quyền của Khâu Gia, nhưng bên trong có phải rượu chân chính của Khâu Gia hay không? Phải thử mới biết được. Khâu Hàn lại lần nữa giơ tay. Mỗi nhân viên phục vụ đứng bên cạnh từng bàn lập tức cầm lấy vò rượu khai phong. Trước tiên đảo bầu rượu một lần, sau đó rót cho mỗi người một chén rượu, rồi cầm vò rượu đứng sang một bên. Mùi hương của rượu lập tức phiêu tán trong không khí. Những người già vô cùng yêu thích rượu Khâu Gia chỉ cần ngửi hương rượu, trong lòng cũng đã xác định hơn phân nửa. Gấp không chờ nổi bưng chén rượu lên, nghiêm túc cẩn thận nhấm nháp. Lại, đến một ly, cho tôi một ly, nơi này nữa, nhanh lên nào. Rất nhiều người sau khi uống qua một ly, lập tức muốn làm ly thứ hai, muốn nghiêm túc xác định lại một chút. Sau khi Tưởng Thắng uống lên một ly, kinh ngạc mà nói, đây là Phong Lộ Thanh, thật đúng là Khâu Gia sáu phương rồi. Mắt Lý Khai Nguyên trợn trắng nói những lời vô nghĩa. Tuy rằng trong lòng Tưởng Thắng hiểu rõ, nhưng khi chân chính uống rượu mới nhưỡng của Khâu Gia, trong lòng hắn vẫn cảm thấy kinh ngạc. Mà lúc này, các tân khách tới dự tiệc đã bắt đầu nghị luận, là Phong Lộ Thanh, thật sự là rượu mới của Khâu Gia rồi. Đã nhiều năm rồi tôi chưa được nhấm nháp rượu mới của Khâu Gia, cho rằng sẽ không còn nữa, thật không nghĩ tới mà. Cách chương